Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1596 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này á bắt đầu xảy ra từ hồi cách đây gần 30 năm về trước. Lúc đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời và chỉ thật sự kết thúc hồi cách đây mấy năm về trước thôi. Chuyện là do bà ngoại út của bạn, bà ngoại út là em ruột của bà ngoại bạn đã kể lại. Và bản thân bạn cũng có chứng kiến khúc cuối của câu chuyện này hồi cách đây mấy năm trước. Bạn kể rằng hồi đó nhà của bạn á nằm trong một cái khu xung quanh rất là hoang vắng luôn. Dân cư thưa thớt, nhà cửa ít ỏi lắm. Nguyên một xóm chỉ có tầm khoảng hơn 20 căn nhà. Nhưng mà 20 căn nhà này cũng không phải là nằm gần nhau san sát nhau, mà nằm xa nhau mới có một căn. Cách xa nhau mới có một căn. Chỉ có nhà của bạn với lại nhà của bà ngoại út á là nằm kế nhau, cách nhau tầm khoảng chừng 4 5 bước chân gì đó. Bà ngoại út kể rằng hồi đó cách nhà của bạn cỡ 4 5 căn. Nghe 4 5 căn nghe nó gần các bạn ha, nhưng mà ngày xưa cách xa một khoảng mới có một căn. Cho nên cách 4 5 căn á là cũng khá là xa đó. Thì cách nhà của bạn cỡ 4 5 căn là có nhà của vợ chồng bác Chính. Vợ chồng bác Chính này á có với nhau tổng cộng 5 người con. Người con út là con gái, năm đó là chị này cỡ 6 tuổi, chị tên là Út Nghè. Thì do gia đình của bác Chính này rất là nghèo, cho nên hàng ngày vợ chồng của bác Chính với lại ba người con lớn á sẽ đi làm ruộng hoặc là đi mần mướn cho người ta. Ai cứu gì á thì làm nấy. Bỏ hai đứa con nhỏ ở nhà, đó là chị Út Nghè năm đó 6 tuổi, với lại người anh lớn kế chị á tên là Học, năm đó anh Học này cỡ 9 tuổi. Là gia đình của bác Chính sẽ đi làm hết, để hai đứa nhỏ ở nhà, anh Học sẽ giữ chị Út Nghè. Hai anh em chơi chung với nhau, nấu cơm sẵn, khi mà hai anh em đói bụng thì tự bới cơm ăn. Cho tới chiều á, vợ chồng của bác Chính với lại mấy người con lớn mới về. Thì ngày qua ngày chuyện nó cũng bình thường, cũng không có gì xảy ra hết. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng, vợ chồng của bác Chính với lại ba người con lớn đi làm ha. Hai đứa nhỏ nhà thì ban đầu anh Học cũng giữ chị Út Nghè. Nhưng rồi sau đó do anh ấy mãi chơi quá cho nên không có để ý tới em của mình. Thì chị Út Nghè do còn nhỏ mà mới 6 tuổi rồi tự tha thẩn chơi. Cái chỉ đi mang mang sao đi ra ngoài sông rồi té xuống sông chết đuối luôn. Cho tới khi mà anh Học sực nhớ lại em mình á, anh ấy mới chạy đi kiếm. Nhưng mà kiếm không có, cho nên anh Học đã chạy ra ngoài ruộng để mà gọi ba mẹ của mình về. Thì khi mà vợ chồng của bác Chính nghe, vợ chồng của bác Chính đã tức tốc chạy về để mà đi kiếm con mình mà kiếm không có. Cho nên vợ chồng của bác Chính đã tri hô lên để gọi hàng xóm láng giềng xung quanh, mọi người mới xúm nhau đi kiếm nhưng mà kiếm cũng không có luôn các bạn. Thì cho tới cỡ 3 ngày sau, xác của chị Út Nghè đã nổi lên. Có người người ta đi ruộng về á, người ta thấy, người ta mới gọi vợ chồng của bác Chính. Lúc đó vợ chồng của bác Chính mới đau khổ quá, cũng đem xác con mình về để mà an táng chôn cất. Vợ chồng bác Chính chôn chị Út Nghè trong cái khu vườn của ba của bác Chính là ông nội của chị Út Nghè ha. Mà cái vườn này á lại nằm kế bên đất nhà của bạn. Thì bạn kể rằng sau khi mà chị Út Nghè mất đi rồi á, chị ấy rất là quấy phá. Khi mà ai đi ngang qua cái chỗ mà xác chị nổi lên á, có người á thì người ta nhìn thấy chị út ngà, người ta thấy chị á ghẹo nhét người ta, có người thì không thấy nhưng mà lại nghe tiếng khóc rất là thảm thiết, có người không nghe tiếng khóc thì sẽ nghe tiếng cười mà lãnh lót luôn, nghe thấy ghê chị lắm. Mọi người nghe cái mọi người sợ quá, thành ra mọi người mới đi nói cho vợ chồng của bác Chính biết. Thì lúc mà vợ chồng của bác Chính hay được á, do vợ chồng của bác cũng tin chuyện tâm linh, khi mà hay con mình quậy phá như vậy, vợ chồng của bác mới làm một mâm cơm để mà cúng con. Lúc đó vợ chồng bác khấn vái rằng á, là thôi con ơi, bây giờ á, con cũng tận số con mất rồi. Con mất rồi á, thì con lên chùa con tu đi để mà được đi đầu thai. Chứ bây giờ á, con ở đây con ghẹo người này con nhét người kia hoài vậy á, rồi người ta sợ tội nghiệp người ta lắm con, đừng có tạo nghiệp nữa. Thì lúc mà vợ chồng của bác Chính cúng xong rồi á, thì từ đó về sau trong suốt hơn một năm là mọi người không có nhìn thấy chị Út Ngà nữa, không có bị chị ấy nhét nữa ha. Cứ tưởng là êm rồi, dần dần cái mọi người cũng quên đi. Thì cho tới cỡ hơn một năm sau á, ở bên kia xong, thì các bạn tưởng tượng thí dụ như xóm của bạn nằm bên đây, ở phía sau á, là có nguyên một cái con sông, mà con sông này cũng không có lớn đâu, bề ngang nó tầm khoảng chừng 10 mét thôi. Thì ở bên kia sông á, là có gia đình của chú Sáu, mà gia đình của chú Sáu này á, thì không phải là người ở đây, người từ khác tới đây rồi mua đất cất nhà để ở. Thì gia đình của chú Sáu này ở bên kia sông nha, gia đình chú này á, có ba người con. Người con gái lớn tên là Chi, năm đó chị Chi này 12 tuổi, với lại hai người con trai nhỏ. Thì bình thường vợ chồng của chú Sáu sẽ đi làm, để ba đứa con của mình ở nhà. Chị Chi này á, do là con gái mà thời hồi xưa cỡ 12, 13 tuổi là rất giỏi rồi, có thể lo việc trong nhà cửa nè, rồi nấu nướng đồ ăn, rồi trông giữ em. Chị Chi rất là giỏi, chị Chi làm hết luôn. Vợ chồng của chú Sáu rất là an tâm ha. Thì ngày qua ngày cũng bình thường, cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó chị Chi nhìn thấy ở ngoài sông á, nước nó lớn, cho nên chị Chi mới quyết định á, là sẽ đi giặt đồ. Chị Chi mới nói với lại hai đứa em trai rằng á, là hai đứa ngồi chơi với nhau không có được chạy đi đâu nha. Bây giờ á, chị lấy đồ chị ra ngoài sông chị giặt. Chị giặt xong á, rồi chị sẽ vô chơi với hai đứa. Thì hai đứa em của chị Chi cũng dạ. Sau đó chị Chi mới đem thao đồ ra ngoài sông ngồi giặt. Nhưng mà không biết giặt làm sao, chị Chi này lại bị rớt xuống sông. Mà bình thường á, chị Chi bơi rất là giỏi, mà không hiểu sao hôm đó chị lại không có bơi lên được, chị la quá trời luôn. Lúc đó hai đứa em ngồi chơi trong nhà, mới nghe tiếng chị của mình la, hai đứa mới chạy ra. Thì hai đứa này đâu có biết bơi, còn nhỏ mà. Cái hả, chị Chi mới kêu rằng á, là chạy đi kiếm người cứu chị, kiếm người cứu chị. Thì hai đứa này nó mới chạy qua bên nhà của hàng xóm gần nhất. Cho tới khi mà kêu được người lớn rồi á, lúc mà chạy qua thì chị Chi đã bị chìm rồi các bạn. Lúc đó mọi người cũng nhảy xuống để mà mò kiếm chị ấy nhưng mà kiếm không có. Rồi người ta cũng báo cho vợ chồng của chú Sáu, vợ chồng chú Sáu về khóc quá trời, cũng mò kiếm cả buổi luôn, tìm không có luôn ha. Cho tới chiều hôm đó khi mà nước ròng nó rút rồi á, thì ở bên đây nè, là bên đây là bên xóm của bạn nè, là có người người ta đi ruộng về á, người ta đi ngang qua cái khúc sông mà hồi đó cái xác của chị Út Ngà nổi lên đó các bạn, thì người ta đã nhìn thấy cái xác của chị Chi nằm ngay chốc chỗ đó luôn. Thì người ta đã tri hô lên, xong rồi báo qua bên kia sông. Vợ chồng của chú Sáu mới biết, mới bơi xuồng qua để mà đem xác con mình về bên kia an táng chôn cất. Thì sau đó tầm một thời gian ha, ở bên phía bên đây, bên xóm của bạn á, bạn kể rằng á, là lúc này ha, có rất là nhiều người, khi mà người ta đi giăng câu, đi thả lưới rồi đó các bạn, thì mấy chú này á, đã nhìn thấy hai cái cục màu đen, một cục lớn và một cục nhỏ hơn, ngồi ở trên ngay chỗ cái bờ sông á. Thì khi mà có người đến bắt đầu nhảy cả tưng tưng lên để nhét người ta, rồi mới nhảy xuống sông một cái đùng một cái. Rồi có bữa thì người ta nghe tiếng cười, nghe tiếng giỡn của hai đứa con nít. Thì hả, rất là nhiều người thấy luôn, nhiều người bị lắm, cho nên đó là người ta đồn với nhau. Người ta đồn với nhau riết rồi cái người ta cũng sợ, nói với lại vợ chồng của bác Chính. Rồi cũng có người qua bên kia để mà nói với lại vợ chồng của chú Sáu á, nhưng mà khi cúng đỡ được thời gian rồi thôi, lại tiếp tục quấy phá tiếp. Cho nên riết về sau á, mấy chú này không có dám đi vô cái khúc này để giăng câu hay là đi thả lưới. Buổi chiều tối là không có ai dám đi ngang qua cái khúc này nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cho tới năm 2000, năm 2000 á, thì vợ chồng của bác Chính là ba mẹ của chị Út Nghè đó, do gia đình quá nghèo cho nên đó là vợ chồng của bác ấy đã quyết định sẽ bán cái phần đất, bán cái phần nhà của mình để mà cả nhà chuyển đi xứ khác, chuyển đi chỗ khác lập nghiệp ha. Thì lúc đó là cũng có người mua, gia đình của bác Chính chuyển đi luôn. Rồi cho tới năm 2006, năm này thì bạn cũng đã được 7-8 tuổi rồi nè. Bạn kể rằng là do gia đình của bạn cũng nghèo, hồi xưa nhà của bạn ở là dạng nhà lá. Thì ba mẹ của bạn thấy rằng là bây giờ ở quê làm không có ăn, nghèo quá. Cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định là sẽ chuyển gia đình đi Vũng Tàu để mà làm ăn. Thì lúc này là gia đình của bạn mới chuyển đi Vũng Tàu, rồi bỏ cái nhà không. Thì nhà lá mà bạn nói rằng á, sau thời gian cái nó xuống cấp xong rồi á, là nó cũng bị lủng lỗ tùm lum hết trơn. Còn ở bên đây cách 4-5 bước chân á, là nhà của ngoại Út vẫn ở bình thường nha. Thì ngoại Út kể rằng á, là có hôm đó tầm khoảng chạng vạng, chưa có tối nữa, mới chiều chiều thôi, ngoại Út mới đi ra phía sau nhà để mà rửa chân. Thì trong cái lúc mà mở Út, ngoại Út đang rửa chân á, tự nhiên ngoại Út nhìn qua bên cái sân sau của nhà bạn bên đây nè. Ngoại Út thấy có hai đứa con gái, mà hai đứa con gái á, nó đi từ ở bên cái khu vườn, cái khu vườn ở bên ông nội của chị Út Nghè á các bạn. Nó đi từ cái khu vườn đó qua bên cái sân sau nhà của bạn, xong rồi á là nó mở cửa sau nhà của bạn, nó vô nhà của bạn luôn. Mà bà ngoại Út nói rằng á, là nhìn thấy hai đứa con gái này không có đứa nào mặc đồ cả, ở trần ở chuồng. Thì lúc đó ngoại ngoại Út mới suy nghĩ rằng là ủa, con cái nhà ai mà con gái con lứa mà không mặc đồ, giờ này hả sao vô nhà của cháu mình vậy, ủa sao kỳ vậy, con cái nhà ai mà không mặc đồ kỳ cục vậy trời. Tại vì ngoại Út thấy rõ ràng là hai đứa con gái như người vậy đó mà không có mặc đồ. Cái ngoại Út mới nghĩ ủa không lẽ nó vô trong nhà của cháu mình nó quậy hả ta. Cái ngoại Út mới đi qua. Thì khi mà ngoại Út đi qua, do là nhà cũ rồi mà các bạn, 1-2 năm sau rồi, cho nên nó là có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè. Cái ngoại Út đứng ở ngoài, ngoại Út mới nhìn vô trong cái lỗ đó. Thì khi mà nhìn vô, ngoại Út hết hồn giật mình hết trơn. Là tại vì ngoại Út nhìn thấy hai đứa con gái này nè. Tại vì nhà của bạn là nhà lá, rồi nó có cái xà nhà các bạn, thì ngoại Út thấy rằng hai đứa này nó đang đu ở trên cái xà nhà. Một đứa thì nó đang ngồi, nó để cái chân nó lòng thòng xuống. Còn một đứa thì nó cứ hả là bu tới hả là đu tới đu lui, đu tới đu lui như là cái người mà đang chơi đánh đu vậy đó. Rồi nó cứ tuột lên tuột xuống. Cái xong cái hả ngoại Út mới hết hồn mới đứng nhìn vậy ha. Thì lúc này ngoại Út mới nghe hai đứa nó nói. Một đứa nói rằng là ê, à, không ấy á, hai chị em mình á vô cái nhà này ở đi, ta thấy vô đây ở được nè, người ta bỏ đi lâu lắm rồi, là 1-2 năm rồi, người ta bỏ đi lâu lắm rồi, bỏ không cái nhà này nè, không ấy vợ hả hai chị em mình vô đây ở đi, chứ ở ngoài kia hả trời ổng đánh hoài à, trời ổng đánh hoài, có ngày ổng đánh chúng mình á là tiêu hồn tiêu phách hơn đó, tiêu hồn tiêu phách luôn á. Thì lúc mà nghe cái nhỏ kia nói xong, cái nhỏ này vừa cười và trả lời mà vừa đu qua đu lại, nó mới nói rằng đó là dạ đúng rồi đó, không mấy chị em mình vô đây ở đi, hai đứa mình vô đây ở đi, chợ bữa hổm á em bị ông trời đánh á, em né được, em né được mấy lần luôn á, hên là em né được, không mấy em tiêu rồi, thôi thôi giờ nhà này trống nè, mình vô đây ở được nè. Bắt đầu nó vừa đu mà nó vừa nói vừa cười vậy đó. Thì lúc này á bà ngoại Út nghe mà ta nói hả là nổi da gà có cục hết trơn. Ngoại Út mới nhìn kỹ hơn, tại vì trong nhà lúc đó cũng tối. Thì ngoại Út mới nhìn kỹ hơn mà da của hai đứa này các bạn, nó trần truồng, thì nó đưa ra nguyên cái thân mình da của nó ngoài Úc thấy nó trắng tươi trắng bóc à, như cái tờ giấy vậy đó. Còn trên cái mặt nó là cũng trắng bóc ha, nhưng mà hai con mắt của nó thì đỏ như máu vậy đó, và miệng của nó rất là rộng luôn. Thì sau đó đó ha, hai đứa nó nói rằng ừ vô đây ở nhà này không có người nè, người ta đi lâu lắm rồi, vô đây ha. Thì đang nói cái nó quay qua, nó quay qua thì nó mới nhìn xuống, nó thấy bà ngoại Úc của bạn đang đứng lú cái mặt vô trong cái lỗ vậy đó. Thì một đứa ngoại nói rằng đó là nó đã nhảy phóc xuống và nó đưa sát cái mặt của nó vô trong cái lỗ luôn. Nó đưa sát cái mặt, nó nói với ngoại rằng á là ê bà kia, bà làm gì đứng nhìn tụi tôi vậy? Hả? Hả? Bắt đầu nó hỏi mà nó nghe răng rồi nó cười mà. Ngoại nói rằng ngoại thấy nó có răng nanh luôn. Trời ơi, ngoại mới sợ, ngoại mới lật đật bỏ về, mà ta nói vừa đi mà vừa té lên té xuống, sợ quá rồi. Nghe tiếng nó cười khanh khách trong nhà vang ra vậy đó. Thì ngoại bỏ về mặt mày xanh chành hết trơn. Cái con cháu bên nhà mới hỏi rằng chuyện gì vậy, thì ngoại mới kể lại. Thì người cậu lớn con của ngoại á mới nghe. Cái cậu cũng chạy qua, nhưng mà qua thì cậu không có thấy gì hết. Thì sau đó đó, bà ngoại Út của bạn đã bị sốt, suốt mấy ngày uống thuốc không có đỡ. Cho nên đó là vì con của ngoại Út đã làm mâm cơm để mà đem qua bên đó cúng, thì khi mà cúng xong rồi á là bà ngoại hết sốt nha các bạn, hết bệnh luôn ha. Thì sau đó thêm khoảng chừng vài tháng á là chú Sáu, vợ chồng chú Sáu là ba mẹ của chị Chi đó các bạn, mới đem hai đứa con trai mình đi chỗ khác làm ăn, nhưng mà vẫn để cái khu đất, vẫn để nhà đó chứ không bán cho ai, mà chỉ đi cái khu khác làm ăn thôi. Rồi cái hả, hai cái dông này liên tục quậy phá luôn. Ngoại Út nói rằng đó là do gia đình của bác Chính đã đi xứ khác mà không có liên lạc được, cho nên đâu có biết ở đâu đâu để mà kêu. Rồi là gia đình của chú Sáu cũng đi, thành ra hả là không liên lạc được, rồi cái không ai cúng kiến hết. Hai cái dông này quậy quá trời quậy luôn. Thì có một hôm, hôm đó đó là năm đó là năm 2009 rồi, thì ở trong xóm của bạn lúc này cũng có nhiều người, người ta mua đất rồi người ta về đây người ta cất nhà, cho nên cũng đông rồi. Thì trong đó là có thím Tư. Thím Tư này là nhà gần với lại nhà của ngoại Út của bạn. Thì thím Tư này năm đó cũng trẻ trẻ mà thím này rất là nhẹ vía. Thì cái ngày hôm đó là do nhà của thím Tư này á là có đám tiệc gì đó, thím nấu đồ ăn rất là nhiều. Cái tự nhiên á là thím ăn rất là nhiều luôn các bạn. Thím ăn nhiều dữ lắm, mà trong khi bình thường á là thím ít ăn lắm. Ví dụ như mời mọi người á thì chỉ nhậu nhẹt thôi, nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên thím Tư này ngồi ăn mà ăn uống rất là dữ. Thì mọi người cũng thắc mắc, nhưng mà cũng có người nói rằng chắc là do là thím Tư đói bụng thôi. Rồi sau khi mà ăn xong rồi cái thím Tư mới chửi, chửi người này chửi người kia trong nhà, mà chửi đủ mẹ đéo bà không, chửi mà chửi hổn chửi thề không vậy đó. Thì cái thái độ của thím rất là kỳ, cho nên nó là mẹ ruột của thím Tư á mới nghi rằng á là tại vì thím Tư này cũng nhẹ vía, thì mẹ ruột của thím Tư nghi rằng chắc là có dông vô, cho nên á bà mới chạy ra phía trước, bà lấy cái cây chổi chà quét sân đó các bạn. Bà mới vô bà hỏi rằng đó là ê, bà giá vô mặt của thím Tư vậy nè, bà hỏi rằng ê mày á hả là ai mà mày vô sát con tao, mày quậy rồi mày ăn rồi mày chửi bới sùm, mày là ai, mày chửi sùm mày hổn vậy đó hả, mày là ai mày nói rõ không, mày mà không nói rõ nha tao hả là đập chổi chà này lên đầu của mày để cho mày khỏi đầu thai luôn, mày nói không, mày nói không. Thì lúc đó thím Tư mới ngồi mà theo cái kiểu chểm chạy á, các bạn mới cười hả hả hả hả lên, mới nói rằng hả tôi á là con út ngà, tôi là con út ngà nè, tôi là con út ngà, mà trong khi gia đình của thím Tư này mới chuyển về đâu có biết út ngà là ai. Thì nói là tôi là con út ngà nè, tôi là con út ngà nè, hả ba má tôi á đi rồi, ba má tôi đi rồi, cho nên nó là hả không ai cúng kiến cho tôi hết trơn á, ông nội tôi già rồi không có biết, rồi cũng không cúng cho tôi luôn. Thì tôi đói bụng, tôi đói cho nên tôi mới nhập vô người này, nhà của người này hôm nay hả làm đồ ăn quá trời, làm đồ ăn ngon không à, cho nên nó là hôm nay tôi mới nhập vô người này để mà hả tôi ăn tôi uống rồi tôi chửi người này người kia cho vui vậy đó. Mà bắt đầu vừa nói mà vừa cười hả lên. Thì mẹ của thím Tư á mới tức, mẹ thím Tư mới chỉ vô mặt, chỉ cái chổi vô mặt vậy nè, hỏi mày vừa phải thôi nha. Mày vô mày ăn uống mà mày còn hỗn hào mất dạy, mày đi ra nha. Mày không ra tao đập chổi chà lên đầu mày cho mày khỏi đầu thai, đi ra mày. Cái bắt đầu cười. Thì giờ ăn xong rồi chửi xong rồi ra chứ làm gì. Bắt đầu xức ra. Xức ra thím tư mới ngã ra không biết gì hết trơn. Cho tới khi tỉnh dậy là không nhớ gì hết trơn. Thì sau đó đó, mẹ của thím tư á, mới đưa thím ấy lên chùa. Mới thỉnh một cái sợi dây chuỗi trên chùa, sư đã chú nguyện rồi. Cho thím tư đeo, thì từ đó là thím tư không có bị nhập nữa. Rồi sau đó mẹ của thím tư mới qua kể cho ngoại út của bạn nghe, mới hỏi út Ngà biết út Ngà là ai không, thì ngoại út nghe xong cái ngoại út mới kể lại cái câu chuyện của chị út Ngà này, thì lúc đó là mẹ thím tư mới biết ha. Rồi cái thêm về sau nữa cho tới giữa giữa năm 2009 á, thì bạn kể rằng á, là do lúc này á ông nội của chú Út Ngà đã lớn tuổi quá rồi. Thì lúc đó người con út của ông á mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á ba lớn tuổi rồi mà còn cái miếng đất đó là kế bên nhà của bạn đó các bạn, thì bây giờ còn cái miếng đất đó mà từ nào giờ cũng bỏ không, không có trồng cây không có canh tác gì trơn á, thì thôi không mấy giờ ba bán cho người ta đi, ba bán lại cho người ta đi, xong rồi á là ba về ba ở với tụi con. Thì nghe vậy cái ông cũng bán. Ông bán thì ông bán cho chú ba. Chú ba này là người ở xóm khác chứ không phải là trong xóm của bạn nha. Thì ông mới bán cho chú ba. Chú ba này á, sau khi mà mua xong rồi á, bắt đầu á là mới kêu người chặt hết mấy cái cây trên đất đó. Thì trên đất đó nào giờ ông nội của chị Út Ngà cũng bỏ không. Cho nên á là hả cũng có vài ba cây ăn trái thôi, rồi cây cỏ tùm mọc tùm lum hết. Thì chú ba này á mới kêu người chặt hết luôn. Chặt hết luôn thì mới lòi ra cái ngôi mộ của chú Ngà. Mà ngôi mộ này hồi đó là làm bằng mộ đất á các bạn, thì bây giờ nó cũng đã lạn xuống, nó gần bằng rồi. Sau đó đó là người ta mới đào cái ngôi mộ này lên. Cái ông chú ba này mới kêu người ta đào lên. Khi mà đào lên thì thấy bộ xương nhỏ, tại mới 6 tuổi à. Bộ xương nhỏ thì người ta mới kêu rằng đó là thôi bây giờ đào cái cốt lên vậy á, ông tính sao? Có dời xuống cuối đất hay không? Thì ông không chịu, ông nói rằng là không, đất của tao mua tự nhiên có hài cốt đây. Ừ, hả ba má nó ông bà nó không lo cho nó là thôi. Thôi bây giờ đem bỏ xuống sông đi. Ông kêu vậy đó. Thì người mấy cái người mà người ta đào lên người ta can, người ta nói rằng thôi ông ơi, trời ơi ông đem nó đi ra ngoài nghĩa trang đi, hoặc là kiếm chỗ khác chôn chứ tự nhiên bỏ xương nó xuống sông đâu có được. Cái ổng mới nói không, trời ơi ba má nó không lo. Rồi hả ông nó không lo thì thôi, gia đình nó không lo thì thôi, tự nhiên tao phải tốn tiền tốn bạc để chuyển hài cốt nó đi nữa không, mày tụi bay không giục để tao giục cho. Cái ổng mới gom cái bộ hài cốt của chú Ngà ổng giục xuống sông luôn các bạn. Thì từ khi mà ổng làm như vậy đó, bắt đầu cái ông chú ba này á là ổng bị giống như là bị tâm thần vậy đó, ổng bệnh một thời gian rất là dài. Xong cái sau đó là tới tận bây giờ, tới hiện tại bây giờ luôn, là ổng bị cứ nói cười một mình, nói chuyện một mình vậy đó. Rồi ổng cũng không vô cái miếng đất này luôn, mà để cho con mình vô. Rồi cái cho tới năm 2010, thì lúc này gia đình của bạn á, làm ở Vũng Tàu cũng đã có tiền, có vốn rồi. Cho nên nó là ba mẹ của bạn mới quyết định là về quê ở luôn. Bây giờ có khoản vốn rồi đó, thì dùng cái khoản vốn đó vừa làm ăn vừa sửa cất nhà lại. Thì lúc này á, là gia đình của bạn mới về. Khi mà về cái mẹ của bạn á, là cũng làm lại một cái ngôi nhà khang trang hơn. Và khi mà ở đây á, mẹ liên tục bị bóng đè. Mà trong khi nhà của mình hồi trước đây ở không sao. Sau khi đi sang thời gian về cái mẹ liên tục bị bóng đè. Với lại khi mà mẹ ngủ á, mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy có hai cái vong. Một vong lớn, một vong nhỏ. Hai cô gái mà nanh guốc không vậy đó. Mới chửi mẹ nói ê, sao bà đi rồi á mà bà không đi luôn. Rồi hả nhà này bây giờ là thuộc về tụi tôi. Tự nhiên bây giờ bà về cái bà vô nhà tụi tôi ở làm sao. Bây giờ bà đi luôn đi. Mà ta nói ha, đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy hai cái cô này hết. Rồi gia đình của bạn cứ nghe tiếng lục lọi, nồi niêu xoong xảo ở phía sau á, cứ liên tục vậy. Cái mẹ mới kể cho ngoại út nghe, thì ngoại út cũng kể rằng đó là hai cái vong đó là nó quậy từ nào giờ vậy đó ha. Cái lúc này á, mẹ của bạn mới đi nói cho người này người kia, rồi những người bạn của mẹ mới chỉ cho một bà thầy. Rồi cái hả mẹ cũng mời bà thầy đó tới nhà, mà bạn nói rằng á, cái bà thầy này á, thì bà không có cao tay ấn, Cho nên đó là bà không có trấn yểm được hai cái vong này, mà bà chỉ đuổi được hai cái vong này ra khỏi nhà, không có cho ở trong nhà của bạn thôi. Rồi bà mới kêu mẹ của bạn á, là thỉnh Quan Âm Bồ Tát đem về thờ. Với lại á, ở trước cửa nhà thì treo xương rồng với lại cái rế nồi. Ở phía sau cái cửa sau á, là cũng treo xương rồng với lại cái rế nồi. Mấy cái cửa sổ cũng vậy, thì hai cái vong này sẽ không dám vô, mà thiệt sự là không vô nữa. Nhưng mà có điều hai cái vong này bắt đầu ở bên cái giường của ông chú ba đó các bạn, ở bên đó. Rồi hoặc là ở ngoài cái khúc sông chỗ mà nổi sát lên á, thì hai vong này cứ lộng hành ở trong giường đó với lại cái khúc sông kia. Mà bạn kể rằng đó là lúc này nhiều người về ở rồi nè, cho nên đó là có mấy chú hay đi xẻ cá nè, hay là đi soi ếch, soi nhái, đi giăng lưới cắm câu rồi đó. Và khi mà đi vô cái khúc này ha, là thế nào cũng bị nhát, đến nỗi mà người ta không có dám vô nữa. Thì nó cứ xảy ra liên tục cho tới năm 2013-14 ha, là do là ông chú ba mới nãy thì nói đó, ổng đem hài cốt của chị Út Nghèo ổng dục xuống sông đó, thì ông này cũng bị bệnh. Rồi cái con của ổng á, là mới lấy vợ thì ban đầu á, là ở chung, nhưng mà sau đó là ra riêng. Thì vợ của ông chú ba mới kêu rằng á, là thôi bây giờ hả, hồi đợt á, là vợ ba má có mua cái miếng giường đó đó, thì bây giờ tụi con vô trong đó tụi con cất nhà ở đi, tại vì miếng giường đó là cũng có trồng cây, rồi phía trên nó là có cái khoảng đất trống cất nhà ở được. Thì hai vợ chồng anh này á mới cất nhà xong cái dọn về đây ở, nhưng mà không được các bạn, ở mà ta nói hả, bị hai cái vong này vô quậy phá sùm hết trơn luôn. Rồi cái anh này á, thì ảnh là dân tài xế, ảnh cũng hung dữ lắm, rồi ảnh cũng có quen biết với lại nhiều người á, cho nên nó là ảnh nói chuyện với người ta, cái người ta chỉ cho ảnh một cái ông thầy cũng cao tay ấn, ảnh mới hả là mời cái ông thầy đó đến nhà. Thì ông thầy này ông tới ông cúng xong ông trấn được cái vong của chị, cái vong của Út Ngà, là ông trấn được cái vong của chị Út Ngà nha, còn cái vong của chị Chi á, thì chạy trốn được. Ông nói rằng á, là bây giờ tôi trấn được có cái vong con nhỏ thôi, còn nhỏ lớn á, là nó hả nó khôn, nó lanh hơn, nó chạy trước được rồi, nhưng mà tôi sẽ chấn đất lại để cho nó không có vô nữa. Nó chạy trốn thì nó quậy phá đâu quậy phá, miễn sao mà nó không vô đất của mình thôi, còn vong nhỏ thì tôi đã chấn, tôi nhốt nó rồi. Thì lúc đó là ổng chấn ổng nhốt nha. Còn vong của chị Chi thì vong của chị Chi này á, là cũng quậy miết luôn các bạn, cứ suốt vậy đó ha. Thì cho tới cách đây mấy năm trước là năm 2018-19 á, thì bạn kể rằng lúc này bạn cũng đã lớn rồi, và gia đình ba mẹ của bạn á, là bắt đầu theo Phật Pháp cũng mấy năm, cũng thường xuyên đi chùa rồi cũng quy y. Xong rồi á, cái tới cái đợt đó là tháng 7 thì gia đình của bạn á, mới quyết định á, là sẽ lập đàn cúng, rồi á, là tụng kinh Địa Tạng để mà hả cho các vong linh nghe vậy đó ha. Thì cái ngày hôm đó, cái lúc mà gia đình bạn lập đàn cúng á, bạn kể rằng có ngoại Út qua nè, rồi có thím Tư qua nữa. Thím Tư là cái thím mà mới nãy bị vong của chị Út Ngà nhập vô đó các bạn. Thì có thím Tư qua với lại thêm mấy người trong xóm, ba bốn người gì đó mới qua đây. Khi mà qua thì bắt đầu cúng, cúng xong cái hôm đó là do thím Tư thím ấy tắm đó, rồi không biết là thím tháo cái chuỗi ra, cái thím mới quên đeo vô. Bình thường là thím đeo cái chuỗi này suốt, nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu sao mà thím lại quên đeo vô. Cái thím cũng qua ngồi chung với mọi người. Và sau khi mà cúng xong, đọc xong thời kinh rồi á, thím với lại bà ngoại Út của bạn với lại mẹ của bạn mới ra phía trước hàng ba nhà để mà ngồi nói chuyện với nhau. Thì khi mà đang nói chuyện thì thím Tư này lại tiếp tục bị vong vô tiếp, và vong này á là chị Chi vô vô mà khóc quá trời luôn. Thì cái lúc mà khóc như vậy, cái bà ngoại Út của bạn á có kinh nghiệm mà, cho nên đó là bà ngoại Út biết rồi mới hỏi rằng ai vô vậy, ai vô nói vậy, làm gì khóc quá trời vậy, nói rõ ràng đi. Thì lúc đó là vong này mới trả lời rằng á, là dạ con là con Chi, con là con Chi, con của ba Sáu mẹ Sáu ở bên kia sông á, chỉ bên kia vậy đó ha, ba Sáu mẹ Sáu bên kia sông, ba mẹ với lại hai đứa em con á là đi chỗ khác làm ăn rồi, mà con muốn về nhà không vô nhà được. rồi con cứ lang thang, con cứ lang thang. Hồi trước đây á, có con út ngà, nó chơi với con, làm bạn với con. Nhưng mà giờ con út ngà bị cái ông thầy kia ông bắt rồi. Ông thầy kia ông dữ lắm, ông bắt nó rồi, nó lên không được nữa. Còn con á, thì con may mắn con thoát được. Mà giờ con đói dữ lắm, mẹ ba con đi á, không ai cúng cho con hết. Cho nên con đói khát con mới quậy phá mọi người từ nào giờ. Nhưng mà từ khi gia đình của bạn đi chùa đó, thì mẹ của bạn thường xuyên tụng kinh. Rồi cái ngày hôm đó là ngày rằm tháng 7 âm lịch, là mọi người lại xúm lại tụng kinh nữa. Thì chị Chi nói rằng đó, là do mọi người tụng kinh đó, tự nhiên con tỉnh ra. Bữa giờ con nghe kinh cái tự nhiên con tỉnh ra, giờ con không có muốn ở đây, con không có muốn quậy phá nữa. Mọi người ơi, bà Út ơi, bà Út á, nhờ người nhắn với lại ba mẹ con á, là ba mẹ con lấy họ tên, ngày sanh tháng đẻ với lại ngày mất của con đem gửi lên núi Cấm đi, con muốn lên núi Cấm để mà con tu. Nói vậy đó các bạn, chứ giờ con không muốn quanh quẩn ở đây nữa. Con nghe kinh bây giờ con thức tỉnh rồi, con không muốn quậy, không muốn ghẹo ai nữa. Thì nói vậy nghe tội nghiệp các bạn ha. Thì lúc này á, cái bà ngoại chính mới nói con có đói không, cái gật đầu nó con đói dữ lắm, đâu ai cúng cho con đâu cho nên con đói dữ lắm, con đói lắm. Cái ngoại chính nói rồi để ngoại nói với nó, quay qua nói với bạn, bạn đang chứng kiến đó mà, quay qua nói với bạn đi ra làm sao bới tô cơm với lại lấy đồ chai á, đem lên bắt đầu ngồi ăn lem lẻm luôn các bạn. Ăn xong cái kêu rằng, dặn lại rằng á, là hả bà Út ơi, bà Út nhắn với ba mẹ con lấy tên tuổi con, ngày sanh tháng đẻ của con với ngày mất của con á, đem gửi lên chùa trên núi Cấm để con lên đó con tu, chứ con không có muốn á, là ở đây để mà quậy phá nữa, giờ con đi nha. Xong cái sức ra, thì khi sức ra là thím tư này cũng ngã xuống cho tới khi tỉnh dậy không biết không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì lúc này á, ngoại chính ngoại út của bạn á, là cũng nhờ người, tại vì á, là chú ba, vợ chồng của chú Sáu, xin lỗi lộn mấy cái người này hoài, vợ chồng của chú Sáu khi mà đi là không có bán nhà bán đất, vẫn để nhà đất rồi á, là cũng có bạn bè quen bên đó đó, cho nên đó là bà ngoại út của bạn cũng qua bên đó để mà nhờ những bạn bè quen của vợ chồng chú Sáu này, rồi nhắn cho vợ chồng chú Sáu, rồi sau đó vợ chồng chú Sáu đã làm theo cái ý nguyện của con mình, mới gửi hả là chị Chi đi lên trên núi Cấm. Rồi từ đó về sau là chị ấy không có còn xuất hiện nữa các bạn. Thì chuyện này mới thật sự kết thúc là hồi năm 2009, là cách đây mấy năm trước đó. Chứ trước đó hả là cứ quậy phá liên miên luôn, là trong suốt gần 30 năm trời cứ quậy phá liên miên như vậy. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình tưởng tượng ra thấy ghê các bạn ha. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng rất là tội nghiệp. Tại vì là còn nhỏ rồi té xuống sông. Mấy đứa nhỏ mà ở gần sông là nó hay bị té xuống ao, xuống sông rồi đó các bạn. Rồi bị chết đuối cũng rất là nhiều. Cho nên đó là khi mà nhà mình rừng gần sông thì mình nên chú ý an toàn cho các bé các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, là do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á, chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, cách đây cũng đã hai mươi mấy năm về trước. Lúc đó mẹ của bạn vừa mới sanh bạn cỡ khoảng chừng tuần 2 tuần mà thôi. Thì mẹ kể rằng á, là khi mà mẹ đi sanh bạn ở bệnh viện á, xong rồi mẹ về, nhưng mà do nhà của bạn á, là nằm ở sâu ở trong cái giường, mà giống như là ở Bình Phước thì có giường cao su, giường điều rồi đó, mà xung quanh không có nhà. Cho nên đó là dì của mẹ đó mới kêu rằng đó là thôi, bà ngoại bạn thì mất rồi, dì của mẹ mới kêu rằng đó là thôi bây giờ con đẻ xong con ở nhà dì đi, rồi có dì dì chăm sóc cho con. Thì lúc đó đó mẹ với lại bạn đó là mới về chỗ nhà của bà dì ở, thì mẹ mới ở phía sau, rồi đó là cũng ở đây bình thường tầm khoảng chừng tuần lễ trôi qua. Cái có hôm đó mẹ mới cho bạn bú xong cái mẹ mới ngủ, mà trong cái lúc mẹ đang thiêu thiêu cái tự nhiên mẹ cảm thấy cái gì mà giống như cái người của mình nó hừng hực, nó nóng khó chịu dữ lắm. Cái mẹ mới mở mắt ra, Khi mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy một cái đầu lâu, mà cái đầu lâu này mẹ nói rằng nha, nó bay qua bay lại, mà cái đầu lâu này nó bốc cháy, lửa không xung quanh cái đầu lâu vậy đó, mà nó cứ bay qua, nó bay lại, nó xà qua xà lại gần gần cái chỗ của bạn á, giống như là nó muốn bắt bạn đi vậy đó. Thì mẹ rất là sợ, mẹ sợ lắm, mẹ mới kéo, mẹ mới ôm bạn. Ôm bạn thì cái đầu lâu này nó cứ bay bay bay bay bay phía trên vậy nè, là bay trong mùng luôn nha, chứ không phải là ở ngoài mùng nha. Thì lúc đó mẹ sợ quá cho nên nó là mẹ không dám dòm, mẹ mới nhắm mắt lại để mà đọc kinh. Gia đình của bạn thì theo đạo Công giáo, mẹ của bạn mới hả là đọc kinh bên đạo kinh Lạy Cha rồi đó ha. Xong rồi cái mẹ không có còn cảm thấy nóng nữa, thì lúc này mẹ mới mở mắt ra thì cái đầu lâu này nó đã biến mất tiêu rồi. Thì lúc đó mẹ rất là sợ, qua hôm sau mới kể cho bà dì nghe. Thì bà dì nói rằng chắc là tại vì xung quanh đây hồi xưa chiến tranh chết rất là nhiều, rồi xung quanh đây có nhiều vong á, thì thấy mẹ mới sanh, mẹ yếu vía cho nên đó là người ta mới vô ghẹo mẹ như vậy. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì lúc này á là bạn cũng đã cứng cáp rồi, mẹ mới ẵm bạn về nhà. Thì do ba của bạn đi làm á cho nên nó là chỉ có ba mẹ con ở nhà thôi, đó là mẹ nè, chị hai của bạn với bạn. Ba mẹ con á là nằm ngủ trong một cái buồng ha, thì cái buồng này á là có cái cửa sổ. Thì mẹ kể rằng cái đêm đó mẹ đang ngủ, cái tự nhiên mẹ nghe cái tiếng gì rần rần rần rần, cái mẹ mới giật mình thức dậy, cái mẹ mới ngồi dậy để mà nhìn ra ngoài cửa sổ á. Thì mẹ nói rằng á là mẹ nhìn ra ngoài đó, mẹ thấy có rất là đông bộ đội, đông lắm, mà hả cái kiểu giống như mấy chục người, cả trăm người vậy đó, đang đi hành quân ở ngoài, đi rất là đều, một hai một hai một hai. Thì mẹ kể rằng đó là nhìn thấy đang đi vậy đó ha, cái tự nhiên có một ông này á, ổng mới quay qua, ổng thấy mẹ của bạn, cái ổng mới tách hàng, đang đi hành quân vậy đó, cái tự nhiên ổng tách hàng, ổng đi về hướng của mẹ, ổng nhảy phóc vô trong cái cửa sổ á, để mà ổng đè mẹ các bạn. Cái ổng đè mà ổng vừa đè ổng bóp cổ mẹ của bạn nha, mà ổng vừa cười, ổng đưa hai cái răng nanh ra nữa. Thì lúc đó mẹ rất là sợ, không có chống cự được. Cái mẹ mới hả là đọc kinh. Mẹ nhắm mắt lại, mẹ đọc kinh không nhìn nữa. Xong sau khi mẹ đọc kinh đó thì cảm giác mẹ mới nhẹ nhàng, mẹ mở mắt ra thì không thấy ông đó đâu. Ngồi dậy dòm ra ngoài thì cũng không thấy ai nữa cả. Rồi cái mẹ sợ quá, cái mẹ lấy chổi mân coi ra để mà mẹ lần chổi mân coi, vừa lần vừa đọc kinh. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà do mẹ của bạn đã trải qua. Mẹ nói rằng cái thời xưa trong cái chỗ khu của bạn á, là chiến tranh chết rất là nhiều, bộ đội hả là chết rất là nhiều luôn, mà chết đâu chôn đó, thành ra hả là vong ma nhiều á, thì cũng là cái chuyện bình thường. Mà khi Thi kể chuyện này Thi nhớ hồi trước đây là Thi cũng có kể một cái chuyện tương tự như vậy, với lại Thi nhớ mẹ chồng của Thi cũng vậy á các bạn. Mẹ chồng của Thi cũng kể rằng hồi xưa cái lúc mà ba mẹ chồng của Thi đi kinh tế mới lên trên Bình Phước á, thì có một lần đó mẹ chồng của Thi cũng thấy y chang như là mẹ của bạn này nè, là ở giống như là đang ở trong nhà, mà hôm đó ba chồng của Thi đi không có nhà, có mình mẹ chồng với lại anh Duy với lại em của anh Duy thôi, có ba mẹ con ở nhà. Cái tự nhiên mẹ chồng của Thi cũng nghe tiếng vậy đó, nghe tiếng hình tiếng đi mà bước đều lắm nha, nghe tiếng một hai một hai. Cái mẹ chồng của Thi mới đi ra ngoài để mà dòm thì cũng thấy hả có rất là đông mấy cái ông bộ đội vậy đó, và mấy ổng đi xuống theo kiểu giống như cái chỗ đó nó có một cái chủng xuống. Thì mẹ chồng Thi thấy rằng là mấy ổng đang đi mà đi xuống cái chủng đó đó, rồi đi xuống cái chủng đó là mất tiêu luôn, mà trong khi cái chủng đó thì có cái gì dưới đâu, là đất, mà là mấy ổng đi xuống cái chủng đó là mất tiêu luôn. Thì mẹ chồng Thi biết là thấy ma rồi cho nên đi vô nhà. Thì mẹ đã kể lại cho Thi nghe vậy đó các bạn. Khi mà kể chuyện này cái nhớ là cái chuyện kia. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong rồi. Hôm nay á, là Thi vô kể chuyện sớm lắm, nhưng mà do cái câu chuyện mới nãy á, là cái thứ rồi nó lung tung quá cho nên á, là Thi bị lọng cọng. Thì kể mấy lần luôn, một lần được hai mấy phút, xong cái bị lọng cọng quá cho nên thì tắt thì kể lại, rồi cái hồi sau kể được mười mấy phút, hai ba lần mười mấy phút luôn á, nhưng mà Thi thấy nó làm sao đâu á cho nên nó là Thi lại tắt kể lại nữa, thành ra nó kéo dài tới bây giờ là 11 giờ 13 phút rồi nè các bạn. Hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha.